kết hôn với bố của bạn trai. Chương 59, nhà ai công tử 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Đình Thải đã nhìn thấy bài đăng trên blog này của Nghiêm Á Học khi anh lướt hình ảnh của Nghiêm Á Học trên Namibo, hoàn toàn khác với tính cách ương ngạnh của nàng trong thực tế. Trên mạng, nàng luôn dịu dàng và tốt bụng, với một giọng điệu tốt bụng. Và lần này, khi phanh phui vụ việc, Đường Đình Thải đùa giỡn đại bài, nàng cũng đứng từ góc độ của kẻ yếu và kể lại toàn bộ sự việc cho quần chúng vô danh bằng một giọng điệu rất đáng thương. Cô kể lại từ đầu sự việc và cho rằng mình bị trễ giờ là do thợ trang điểm làm chậm tay. Khi cô đến trường quay, Đường Đình Thải đã đợi rất lâu. Sau đó, khi cô ấy đang quay phim với Đường Đình Thải, có một cảnh cô ấy giơ tay định tắt Đường Đình Thải, nhưng bị Đường Đình Thải bắt lại. Trong chi tiết này, cô chỉ ra rằng Đường Đình Thải đã làm tổn thương người một cách ác ý và bóp tay cô rất mạnh, gây ra vết bầm tím. Bên dưới bài blog dài này, Nghiêm Á Học cũng cẩn thận ghép hai bức tranh. Một là ảnh chụp đoàn phim, mặc dù điểm ảnh rất thấp và không rõ ràng lắm nhưng vẫn có thể xác định được đó là Đường Đình Thải và Nghiêm Á Học. Hành động của hai người trong bức ảnh rất phù hợp với mô tả của Nghiêm Á Học, Đường Đình Thải nắm chặt cánh tay của Nghiêm Á Học. Hình còn lại là hình chụp bằng điện thoại di động, hình là cánh tay phải của Nghiêm Á Học, tôi thấy trên cánh tay trắng nõn, mềm và mịn có một vết bầm tím, trông rất đáng sợ. Và vết thâm rất chân thực, có thể thấy đó là sẹo thật, không phải hiệu ứng đặc biệt của máy tính hay hiệu ứng trang điểm. Sau khi Đường Đình Thải đọc nó, khóe miệng anh khẽ co giật. Lúc này hắn nghĩ chính là tuy rằng lúc đó dùng sức một chút, nhưng cũng áp một chút trừng phạt để chọc giận Nghiêm Á Học, sức lực hoàn toàn không đủ để gây thương tích. Thật không ngờ, Nghiêm Á Học hợp chúng lại đến nỗi chính mình thực sự tự làm mình bị thương để có thể ngã ngửa. Ta đi, tại sao mỗi ngày đều là Đường Đình Thải Đường Đình Thải? Namibo thuộc sở hữu của gia đình Đường Đình Thải, đúng không? Anh ta không tiếc công sức để tuyên truyền cho anh ta. Những người này như thế nào không lâu điểm tâm đâu. Lại muốn hát nhà của chúng ta Đường Đường. Chờ đã bị tát vào mặt đi. Không phải đâu, người khác liền đến muộn một chút, hắn đã đi xuống ngoan thủ, thật sự là ác độc. Mặc dù tôi tin những gì Nghiêm Á Học nói, nhưng tôi vẫn không dám cho Đường Đình Thải kết quả tiêu cực nhanh như vậy. Tôi cảm thấy như mình sẽ bị tát vào mặt một lần nữa. Ha ha ha, một trên lầu, nhìn Đường Đình Thải, lần này làm sao có thể dọn dẹp được. Tôi nghĩ Đường Đình Thải tính tình phải có vấn đề. Cô xem, vừa qua khỏi phong ba, hắn liền lại xảy ra chuyện. Các ngươi đều rất khờ dại, tẩy tẩy ngủ đi. Người ta đó là tân diễn muốn nổi, cấp chính mình tạo thế. Tôi tin rằng Đường Đường sẽ không làm điều này. Các ngươi trong ngành giải trí vẫn tiếp tục đi hắc người khác có thú vị không? 10.086 ở trên lầu. Đường Đường không phải như vậy một người. Đường Đình Thải bại liệt có đủ người hâm mộ, bất kể đúng sai phải có giới hạn. Các ngươi xem xếm Nghiêm Á Học quá tức giận, không miến lại đây cùng các ngươi khác cái là đi. Thật là kiêu ngạo, chính là thôi, tôi không quen nhìn những cái đó não tàn phấn. Nhà bọn họ miến nhất định là đúng. Đương người khác nhà cùng nhà bọn họ miến có xung đột nhất định là người khác sai lầm rồi. Cái gì vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm Á Học thành công đem chính mình cùng Đường Đình Thải giữ ba vị trí đứng đầu tìm kiếm. Lần đầu tiên, diễn viên gạo cội đã ra mắt nhiều năm này lại lọt vào tầm ngắm của nhiều cư dân mạng đến vậy. Lão bà phải làm sao bây giờ? Bạn Khiêm Quốc hỏi, ông chỉ đợi lệnh của Đường Đình Thải là sẽ giải quyết ngay sự việc. Lần này ta phải tự mình giải quyết. Đường Đình Thải dựa lưng vào cơ ngực kiêu hãnh của Vạn Khiêm Quốc, anh đưa tay qua chạm vào khuôn mặt đẹp trai của Vạn Khiêm Quốc. Tốt, tuân mệnh, Vạn Khiêm Quốc chào rất chuẩn quân đội, nhưng phải bỏ qua cơ thể TA ớ huyền y TA upsilon OIG không mảnh vải che thân và vị trí cơ thể. Hỗn loạn, của họ, dù thế giới bên ngoài ồn ào và đoán già đoán non thế nào, Đường Đình Thải cũng không bị ảnh hưởng. Lúc đầu anh ấy chỉ dặn dò Bao Tiểu Chí vài câu. Và anh ấy không để ý đến những sự việc sau đó của Nghiêm Á Học. Đạo diễn Lý đương nhiên biết chuyện này, nhưng ông ta không đưa ra chỉ thị nào, cũng không yêu cầu Đường Đình Thải hay Nghiêm Á Học nói chuyện, điều này cho thấy lập trường của ông ta, lão tử mặc kệ. Vì vậy, phong cách của đạo diễn Lý đã lọt vào mắt Đường Đình Thải, và được phân tích kỹ lưỡng. Với tư cách là đạo diễn, tất nhiên, tôi hy vọng vở diễn mới của mình sẽ mang tính thời sự. Vì vậy mâu thuẫn giữa Đường Đình Thải và Nghiêm Á Học mới đóng vai này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người đến đây. Nhưng có một điều Nghiêm Á Học đã làm sai là cô ấy đã đăng những bức ảnh của đoàn phim lên mạng. Trong bức ảnh đó, Đường Đình Thải và Nghiêm Á Học đang mặc trang phục, và đằng sau họ là bối cảnh trong bộ phim truyền hình. Một bức ảnh tĩnh như vậy đã được tung lên mạng trước khi bộ phim truyền hình được phát sóng, cốt truyện là rất nghiêm trọng, và tuyệt đối cấm của đạo diễn bình thường. Nhưng thái độ của đạo diễn Lý Thái Độ lại khác, không nói một lời và không làm gì cả. Có vẻ như người đứng sau Nghiêm Á Học đã ủng hộ cô ấy. Đường Đình Thải sờ cằm suy nghĩ, mấy ngày nay bầu không khí trong đoàn phim trở nên rất kỳ lạ, có người bắt đầu né tránh Đường Đình Thải, cũng có người bắt đầu soi mói Nghiêm Á Học. Nhưng dù thế nào đi nữa, phim vẫn phải quay, và cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Đường Đình Thải không màng đến ánh mắt của những người xung quanh mà chuyên tâm đóng phim. Chính vì trạng thái này mà các cảnh quay của anh ấy được hoàn thành rất nhanh chóng. Sau một vài tuần, anh ấy đã bị bỏ lại với diễn viên cuối cùng. Và vai diễn cuối cùng của nam diễn viên chính là La Vân Thiên, con trai của La Đông Cường và An Tiểu Hồng. Nguyên mẫu của nhân vật này là Đường Yến Thư, con trai của Đường Hưng Bang và Hắc Tâm Lan. Đoàn phim chưa hoàn thiện vai diễn này trước đó, và gần đây mới quyết định về ứng cử viên. Vì vậy hầu hết mọi người trong đoàn đều không biết ai sẽ đóng vai La Vân Thiên. Và ngay sau khi Đường Đình Thải hoàn thành diễn xuất và các vai diễn khác, nam diễn viên đóng vai La Vân Thiên cuối cùng cũng đến phim trường và thể hiện chân thân của mình. Anh ấy là sinh viên trẻ nổi tiếng trong giới truyền hình Đường Yến Thư. Chỉ nhìn thấy một người đàn ông trẻ và đẹp trai bước tới giữa một nhóm đông người giúp việc. Dù đang đeo một cặp kính râm đen nhưng gương mặt lộ ra ngoài của anh chàng cũng đủ để đốn tim biết bao phụ nữ ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bạn nhìn kỹ, khóe miệng của anh ấy giống với của Đường Đình Thải, và khi anh ấy cười sẽ xuất hiện hai đường viền trái lê, trông rất đáng yêu. Anh ta trông lạnh lùng và kiêu ngạo, và anh ta thậm chí không thèm bố thí cho những người qua đường. Đường Đình Thải sững sờ khi nhìn một người đang tới, không, tại sao Vạn Hồng Thành lại chơi lớn như vậy? Đến lúc đó thật phấn khích, trên thực tế, khi anh biết rằng nữ diễn viên Nghiêm Á Học đóng vai Hắc Tâm Lan, tình cờ là bạn thân tốt nhất của Hắc Tâm Lan, Đường Đình Thải đã nghĩ rằng kết quả là rất tốt. Nhưng anh không ngờ rằng Vạn Hồng Thành vẫn có nét chữ lớn hơn. Bằng cách này, Hắc Tâm Lan và Đường Yến Thư sẽ trở thành trò cười của mọi người khi mọi chuyện nổ ra. Xin chào, tôi là Đường Đình Thải. Đường Đình Thải lịch sự đưa tay về phía Đường Yến Thư, với một nụ cười khéo léo, trông có vẻ rất tốt bụng và thân thiện. Đường Yến Thư phớt lờ Đường Đình Thải, đi thẳng qua anh ta. Đi về phía đạo diễn Lý. Chậc chậc chậc, bị làm hư tiểu công tử a, Đường Đình Thải lắc đầu cười. Nhưng sau đó, anh ấy cũng bày tỏ sự lý giải. Rốt cuộc, được mẹ của một ông lớn trong làng giải trí đỡ đầu, Đường Yến Thư an nhàn trong làng giải trí như chơi ở vườn sau nhà. Bắt đầu quay phim đi, tôi sắp hết thời gian rồi. Đường Yến Thư tỏ ra không tôn trọng đạo diễn Lý, giọng anh lạnh lùng, như thể những người khác đều là kiến. Mặc dù đạo diễn Lý là nhân vật trong vòng vây, nhưng ông ta không dám chọc tức con trai của Hắc Tâm Lan. Vì vậy ông ta không để tâm đến sự thô lỗ của Đường Yến Thư, mà nhanh chóng gật đầu chào Đường Đình Thải và các nhân viên khác vào chỗ của họ. Ca, ngươi chính là ta ca ca. Đường Yến Thư, người đóng vai La Vân Thiên, nói một cách trịch thượng với Đường Đình Thải, người bị đánh gục xuống đất với vẻ mặt tự hào và khinh thường. Biểu hiện trên gương mặt của anh ấy lúc này rất tốt. Và Đường Đình Thải đã cho anh ấy một đánh giá trong lòng, chơi đúng với màu sắc của mình. Tôi không kham nổi, Đường Đình Thải vươn tay lau vết máu nơi khóe miệng, vẻ mặt yêu nghiệt. Giọng điệu của anh ta vừa trầm vừa lạnh, khiến người ta không khỏi rùng mình. Tôi muốn xem miệng của anh cứng đến mức nào. Đường Yến Thư bước đến bên cạnh Đường Đình Thải, sau đó đi xuống một tay hung hăng túm tóc Đường Đình Thải. Hành động của hắn mạnh đến mức da đầu Đường Đình Thải đau đớn. Khuôn mặt Đường Đình Thải lộ ra vẻ đau khổ sau cơn đau dữ dội, chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của anh ta co rút lại thành một tiểu hoa cúc, nhưng vẫn rất xinh đẹp. Trên thực tế, biểu cảm này không phải do kỹ năng diễn xuất của anh ấy, mà là sự căng thẳng thực sự sau khi bị đau. Đường Đình Thải chống lại cơn đau trên da đầu và tiếp tục hành động nghiến răng. Quân tử báo thù 10 năm cũng không muộn, ta chịu đựng ngươi thêm 1 năm. Đường Đình Thải trong lòng hung tợn nói, thật ra. Không phải Đường Đình Thải nhu nhược lừa gạt, không dám chống lại thế lực tà ác như Đường Yến Thư. Nhưng trong lòng anh đột nhiên có một kế hoạch, anh đã lên kế hoạch cho nó. Vì vậy, sau cơn đau ngắn ngủi của mình, anh ta lập tức bắt tay vào kế hoạch của riêng mình. Chỉ thấy Đường Đình Thải lúc đầu mặt táo bón vì đau, sau đó anh ấy cố gắng chịu đựng sự ướt át trong mắt mà quay đầu sang một bên. Vẻ mặt anh trở nên u ám và lạnh lùng, nhưng hàm răng nghiến chặt phản bội sự bình tĩnh của anh. Thực tế. Nó vẫn rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. như thế nào, điểm ấy đau đều chịu không nổi. Đôi chân dài của Đường Yếm Thư đánh mạnh vào người của Đường Đình Thải. Đường Đình Thải than thở trong lòng, vẫn xong chưa? Sau đó thân thể khẽ vặn vẹo, cơ bụng khéo léo tránh được chân của Đường Yếm Thư, sau lưng nhận đòn của đối phương. Lão tử bụng sắp sinh đứa nhỏ, người có đá cũng không trả nổi. Vào lúc này, một ý nghĩ không đúng lúc lóe lên trong lòng Đường Đình Thải. Sau đó, những người bên ngoài đoàn phim mới nhận ra rằng mọi thứ có vẻ không ổn. Trong số các nhân sự của đoàn này, cũng có cả Vạn Khiêm Quốc, người vừa đến. Hắn nhìn thấy người yêu đang nắm trong lòng bàn tay và trên đầu ngón tay bị đối xử thô bạo như vậy trên cánh đồng, trong lòng hắn đột nhiên bùng cháy. Đường Yếm Thư ngươi đang tìm chết, nhìn thấy Đường Đình Thải bị đánh dã man trên sân khấu, Vạn Khiêm Quốc không thể ngồi yên. Hắn cũng biết Đường Đình Thải nhất định sẽ không chịu thiệt thòi, trong đó cũng phải có cân nhắc riêng, nhưng nếu để Vạn Khiêm Quốc khoanh tay đứng nhìn thì hoàn toàn là chuyện. Thần TH Iota F không làm được, ông thật sự không nỡ nhìn. Vợ nhỏ, thân yêu của mình bị bắt nạt như thế này, cầm trên tay sợ vỡ, ngậm vào miệng sợ tan chảy, dám đối xử với vợ hắn thế này thì chán sống rồi phải không? Vạn Khiêm Quốc rất tức giận và ghét phải đối phó với kế hoạch trả thù của Hắc Tâm Lan và Đường Hưng Bang. Vì vậy hắn đã đi thẳng đến và đưa cả gia đình vào một nồi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Vạn Khiêm Quốc dũng cảm đứng lên và hét lên để dừng lại. Với đôi chân dài của mình, anh ấy bước thẳng lên sân khấu và đi thẳng đến bên cạnh Đường Đình Thải và Đường Yếm Thư với một vài cái. Xoát xoát xoát, lúc này, Đường Yếm Thư định cho Đường Đình Thải một cú đá nữa thì bị tiếng gầm lớn của Vạn Khiêm Quốc làm cho hoảng sợ, và chân anh ta nhấc lên không trung rồi dừng lại. Với một cái vung tay của Vạn Khiêm Quốc, Đường Yếm Thư đã bị ném xuống đất. Sau đó, anh quay lại nhanh chóng và cẩn thận đỡ Đường Đình Thải đứng dậy. Hai người nhìn nhau đầy ấm áp. Em không sao chứ? Không, anh làm gì ở đây? Ta có thể tự xử lý được. Anh cảm thấy đau khổ, tôi không thể chịu đựng được nữa. Đường Đình Thải và Vạn Khiêm Quốc đều im lặng, chỉ giao tiếp bằng mắt. Đừng hỏi làm thế nào để sử dụng giao tiếp bằng mắt. Đây là sự hiểu biết ngầm mà họ hình thành sau sự kết hợp giữa tinh thần và xác thịt. Ngay khi Vạn Khiêm Quốc hành động, các trợ lý của Đường Đình Thải lần lượt tiến về phía trước và cũng phát động hành động. Bao Tiểu Chí lên sân khấu ngay lập tức, và tự mình chặn các trợ lý của Đường Yếm Thư. Có 5 trợ lý của Đường Yếm Thư, họ đã bay lên sân khấu ngay sau khi sự việc xảy ra. Đó là con trai của chính ông chủ của nhà mình, nếu anh ta bị thương, họ không cần công việc của mình nữa. Đừng nhìn vẻ ngoài điển trai và khuôn mặt baby dễ thương của Bao Tiểu Chí, dù sao thì trước đây anh ấy cũng đã từng huấn luyện với Vạn Khiêm Quốc trong quân đội. Vì vậy, anh ta vung một nắm đấm lớn, uy hát Iota ép tứ phương, và dứt khoát ngăn cả 5 trợ lý dưới bậc thềm đoàn phim. Chuyên gia trang điểm của Đường Đình Thải là một cô bé kiểu loli, cô ấy đi theo sau Bao Tiểu Chí, hai tay cầm một hộp đồ trang điểm rất lớn để che cho Bao Tiểu Chí. Chỉ cần đầu của ai đó nhô ra sau bóng dáng của Bao Tiểu Chí, chiếc hộp khổng lồ sẽ bị xoay qua, giống như một con chuột chũi vậy. Mặc dù, Little Lolita, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấp bé và nhỏ con, nhưng sức mạnh của cô ấy không hề bị lu mờ, và cái đầu chính xác của cô ấy lại càng đáng khen ngợi. Người mặc trang phục là một người phụ nữ mạnh mẽ như một nữ hoàng, cô ấy lấy ra 2 mảnh vải đen từ một số bộ phận trên cơ thể của mình, chạy đến chặn máy ảnh và chặn một số NS Iota ép ảnh ra phía sau. 2 mảnh vải đen rất lớn, và không biết chúng được làm bằng chất liệu gì. Trong tay cô ấy, 2 mảnh vải đen bay múa với những đường cong và gợn sóng duyên dáng, chặn nhiều máy quay cùng một lúc. Tất Vĩnh Thần, người mặc một bộ vest lịch sự, bước qua vô số nhân viên và trợ lý, và đi thẳng đến ghế đạo diễn, và vỗ một tay lên bàn trước mặt đội đạo diễn. Tất Vĩnh Thần, người luôn thể hiện mình là một người đàn ông giỏi trong ngành, nhưng phong cách của anh ấy ngày nay lại bá đạo một cách đáng ngạc nhiên. Một nhóm đạo diễn đã bị người quản lý của một nghệ sĩ làm cho choáng váng, sửng sốt. Người xem cũng dại ra, giống như một con gà gỗ. Tình hình thế nào, những trợ thủ của Đường Đình Thải này thật là lợi hại, có thể đánh như vậy. Hiện trường rơi vào tĩnh lặng chết chóc, không một tiếng động. Tất Vĩnh Thần tự mình đứng trước mặt các đạo diễn như một vị thần chiến tranh, không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ. Ở phía bên kia của đoàn phim, Vạn Khiêm Quốc đã đứng lên với Đường Đình Thải. Sau đó Vạn Khiêm Quốc quay lại và nói với Đường Yếm Thư, người vẫn đang nằm trên mặt đất khóc. Hãy về nói với mẹ của ngươi, nếu dám chạm vào Đường Đình Thải một lần nữa, tôi sẽ xé nát ngươi. Sau đó, Vạn Khiêm Quốc ngăn đón Đường Đình Thải vai, đi đến ghế đạo diễn. Cái này, ngươi là ai? Lý đạo diễn yếu ớt đứng lên, Whyota ép hỏi Vạn Khiêm Quốc. Đạo diễn Lý tự nhiên nhớ mặt Vạn Khiêm Quốc và biết rằng anh ta là trợ lý của Đường Đình Thải. Nhưng lúc này hắn cũng không dám chắc, bởi vì Vạn Khiêm Quốc quá mạnh, giống như người đã đắm chìm trên địa vị cao nhiều năm. Vì vậy đạo diễn Lý run rẩy hỏi, muốn biết chi tiết của đầu dây bên kia. Vạn Khiêm Quốc không trả lời câu hỏi của đạo diễn Lý mà nói thẳng. Tôi nhớ rằng bộ phim này do Tinh Hoa của chúng ta đầu tư, Thiên Nghi huynh đệ của họ có cho ngươi một xu không? Các ngươi để mặc nghệ sĩ Tinh Hoa bị bắt nạt. Đường Đình Thải là một nghệ sĩ được nâng đỡ bởi Tinh Hoa giải trí của chúng tôi. Nếu anh ấy bị thương và bị đánh, ngươi sẽ phải trả những gì? Ngươi có còn muốn tài trợ nữa không? Ngươi vẫn muốn quay phim tiếp chứ? Vạn Khiêm Quốc xoay người, ngón tay đảo qua một vòng, đem tất cả tổ đạo diễn thành viên chỉ một lần, nói. Ngươi không quan tâm nếu một nghệ sĩ ẩu đả với nghệ sĩ khác trên sân khấu để diễn xuất không? Loại này tổ kịch ta còn lần đầu thấy. Hôm nay buổi chiều chúng ta Tinh Hoa giám đốc điều hành sẽ lại đây, các ngươi là tốt rồi. Hào Thép Sát Nàng giải thích một chút. Vạn Khiêm Quốc lại quay đầu nói với đạo diễn Lý, tôi sẽ đưa Đường Đình Thải đến bệnh viện kiểm tra, nếu có bất cứ vấn đề gì, không ai trong các anh có thể trốn tránh trách nhiệm nên chịu. Nói xong, Vạn Khiêm Quốc không để ý đến phản ứng của những người xung quanh, trực tiếp kéo Đường Đình Thải rời đi. Khi Vạn Khiêm Quốc bước đi, hắn nói với Tất Vĩnh Thần. Tôi đã gọi cho giám đốc điều hành và nói rằng vấn đề này nên được xử lý nghiêm túc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, tôi đã yêu cầu tất cả các cảnh quay video vừa rồi, hãy giữ chúng thật tốt vì chúng là chứng cứ. Không có gì ngạc nhiên khi Vạn Khiêm Quốc tùy hứng như vậy và không nghĩ đến sự phát triển của công ty. Chính là này Tinh Hoa công ty từ Vạn Hồng Thành tiếp nhận sau, chậm rãi chuyển vì bọn họ Vạn gia gia tộc xí nghiệp. Vạn Khiêm Quốc là cổ đông lớn nhất và nắm giữ phần lớn cổ phần của công ty, còn cổ đông lớn thứ hai là Vạn Hồng Thành. Không ai khác trong công ty thậm chí có thể nói một lời với những gì cha con họ nói. Vạn Khiêm Quốc hôm nay thực sự rất tức giận, đó là lý do tại sao hắn nói những lời đó. Tất nhiên, hắn cũng không phải thật sẽ đối này đó đạo diễn, nhân viên công tác phải bồi thường, chính là cho bọn hắn một cái tỉnh ngủ tác dụng. Hắn đang tuyên bố rằng Đường Đình Thải là báu vật của Tinh Hoa giải trí, công ty đứng đầu ngành giải trí hiện nay, ai dám xúc phạm anh ta thì trước hết hãy tự cân đo đong đếm. Sau khi lên xe, Đường Đình Thải kéo góc quần áo của Vạn Khiêm Quốc, cố gắng an ủi người đàn ông đang tức giận trước mặt. Dù rất tức giận nhưng Vạn Khiêm Quốc vẫn nhẹ nhàng với Đường Đình Thải. Hắn vỗ tay Đường Đình Thải vào lòng bàn tay to rộng của mình. Sau này đừng làm những chuyện nguy hiểm như vậy, anh sẽ bảo vệ em. Vạn Khiêm Quốc khóa chặt Đường Đình Thải vào lồng ngực dày của mình, ủ rũ nói. Được, khóe miệng Đường Đình Thải giật giật, anh nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Vạn Khiêm Quốc. Sau khi chiếc xe của Vạn Khiêm Quốc phóng đi, các nhân viên có mặt tại hiện trường đã phục hồi. Những người trong đội đạo diễn lúc này thất thần nhìn nhau, cả người vừa mờ mịt vừa không biết phải làm sao. Trên thực tế, với tư cách là những đạo diễn chuyên nghiệp, họ nhận ra có điều gì đó không ổn khi Đường Yến Thư túm tóc Đường Đình Thải. Nhưng họ không ngăn cản ngay mà giả vờ như không biết và để cảnh quay trên sân tiếp tục diễn ra. Tất cả mọi người trong vòng đều biết vị thiếu gia họ Đường này tính tình không tốt, thường xuyên nương diễn trò cơ hội tìm cha. Còn bên kia thì chỉ biết chịu đựng mà không dám khóc. Một lần, một người hâm mộ của nam diễn viên đã đăng một blog trên Internet, so sánh Đường Yến Thư với thần tượng của chính mình, coi thường Đường Yến Thư và ca ngợi thần tượng của chính mình. Sau đó, bài blog này đã được lưu truyền rộng rãi và nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Kết quả là, sự việc này đã xúc phạm Đường Yến Thư, và Đường Yến Thư cảm thấy không vui. Vị thiếu gia trực tiếp chọn một vở kịch có mối quan hệ với diễn viên vào đoàn phim, và Gyota ép chết diễn viên bằng mọi cách và gây khó khăn cho anh ta trong quá trình biểu diễn. Mà đạo diễn vở kịch đó cũng không dám quan tâm, Đường Yến Thư cứ như vậy làm càn. Sự việc lần này cũng vậy, các thành viên trong đội đạo diễn định nhắm mắt làm ngơ, thế là xong. Dù sao, mặc dù Đường Đình Thải gần đây rất có tính thời sự, nhưng vẫn chưa biết anh ấy có trở thành ngôi sao phim trong tương lai hay không. Thật sự không đáng để xúc phạm thiếu gia lớn tuổi nhất của Thiên Nghi huynh đệ vì một Đường Đình Thải nhỏ bé. Những người truyền hình này sẽ tiếp tục hòa vào vòng tròn này trong tương lai. Đối với họ, một số người có thể tùy tiện tát, nhưng một số người thậm chí không thể chạm vào họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điều mà họ không bao giờ ngờ tới là Đường Đình Thải, người không có hoàn cảnh xuất thân, sinh ra trong một gia đình nghèo, chưa từng theo học bất kỳ học viện biểu diễn nào và không lấy người nổi tiếng làm thầy, hóa ra lại là một nghệ sĩ được Tinh Hoa Giải Trí đánh giá cao. Và vì mâu thuẫn giữa Đường Yến Thư và Đường Đình Thải, Tinh Hoa Giải Trí dường như không hài lòng. Điều này cũng rất dễ hiểu. Nhà ai công tử, này vốn do Tinh Hoa Giải Trí đầu tư, bỏ ra số vốn lớn, thậm chí kịch bản cũng do Tinh Hoa sản xuất. Kết quả là, người mới mà Tinh Hoa sẽ hỗ trợ đã bị bắt nạt và đánh đập bởi nghệ sĩ từ công ty Thiên Nghi huynh đệ bên cạnh. Đạo diễn Lý, người đó thật đáng sợ phải không? Anh ta không phải là trợ lý bên cạnh Đường Đình Thải sao? Anh ta cũng không tiết lộ danh tính. Chúng ta đã ở trong vòng nhiều năm như vậy, và chúng ta đã gặp mặt tất cả cao tầng nhưng trong ấn tượng cũng không có nhân vật này nha. Lúc này, một người đàn ông đứng bên cạnh đạo diễn Lý trầm giọng nói. Đạo diễn Lý suy nghĩ và không trả lời anh ta. Theo ý kiến của ông chưa từng thấy người này trong làng giải trí bao giờ, hoặc là thân phận quá thấp, hoặc là quá cao. Từ màn trình diễn vừa rồi, nó nên là phần sau. Ngay khi giọng nói của người đàn ông rơi xuống, điện thoại di động của đạo diễn Lý vang lên. Người gọi là cô Hoàng, giám đốc điều hành của Tinh Hoa Giải Trí. Cách chương.